Gian phi khó làm, chương 7, sạn dị. Góc truyện audio.com. Gian thần này ngã xuống sẽ có gian thần khác thay thế. Phía sau một thái hậu ngang ngược đều có một quốc cữu hết sức ngu ngốc. Chính trị đối với Doãn Thọ An và Thẩm Tĩnh Thù vẫn là một thế giới xa xôi và đầy mù mờ. Bọn họ không hiểu nếu kẻ cầm đầu phản nghịch là nữ nhân mà cố hầu ca ca yêu mến thì sao hắn còn tự tay viết công văn. Ký tên hạ lệnh chóc nã nàng về quy án. Bọn họ càng không hiểu là nếu cố hầu ca ca ngoan tâm thực sự thì vì sao khi hay tin nữ nhân lừa đảo kia đã chết thì hắn liền hộc máu. Nằm liệt giường, bọn họ càng không hiểu là nếu cố hầu ca ca đã bệnh nặng đến sắp tắt thở thì sao hai tháng sau đã nhanh chóng hồi phục tinh thần. Mạnh mẽ dịa trừ Đoan Vương đến tận gốc, có quá nhiều thứ không rõ, làm cho Doãn Thọ An và Thẩm Tĩnh Thù ngày càng mơ hồ. Trải qua nhiều lần thảo luận mà không có kết quả, cuối cùng bọn họ rút ra kết luận, trong thế giới của người lớn, chính ta bất phân, thị phi không rõ cho nên muốn hiểu được thì chỉ có thể đợi mình trở thành người lớn. Nhưng mà nghĩ tới chuyện diệt trừ Đoan Vương thì hai người vẫn còn kinh hồn táng đởm. Đêm đó, cố hầu phái thủ vệ đến canh phòng An Tuệ Cung hết sức cẩn mật. Bảo vệ tầng tầng lớp lớp, ngay cả Thái Hậu cũng được mời tới đây. Liên tiếp mấy ngày bọn họ đều bị nhốt trong cung, hoàn toàn không nghe được tin tức gì bên ngoài cũng không biết tình hình triều đình thế nào. Ăn uống ngày ba bữa đều có người mang tới, không thể ra khỏi An Tuệ Cung một bước, đêm đến không thể nào yên giấc, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng chém giết từ xa vọng tới liền giật mình. Cuộn người trong chăn, an ủi lẫn nhau rồi cùng chịu đựng cho tới hừng đông. Đợi đến khi ánh mắt trời lên cao thì triều đình cũng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Một trận mưa xuân cũng góp phần rửa sạch vết máu không còn tăm tích. Bách quan trong triều thiếu đi vài gương mặt, trong phủ Đoan Vương cha ra chứng cứ tư thông cùng Bắc địch. Phong Sử Đà vốn là thân tín của Đoan Vương cũng đứng ra chỉ chứng hắn. Hơn nữa chuyện khi trước bức cung ép vua ra chiếu chỉ giả để giết hại trung thần. Kết bè lập cánh mưu đồ xoán ngôi Đoan Vương cùng đám thủ hạ thân tín dốc hết sức mới mở được đường máu chạy trốn về phía nam. Vây cánh của hắn đồng loạt nhận tội. Triều cương được chỉnh đốn trở nên rực rỡ hẳn lên. Đại Doãn Vương triều rốt cuộc cũng nghênh đón bầu không khí mới. Không lâu sau, cố hầu vốn thích đi ngao du lại lấy cớ là chóc nã dư nghiệt của Đoan Vương liền rời kinh thành. Dưới sự dụ dỗ cùng bức ép của Doãn Thọ An và Thẩm Tĩnh Thù, thị vệ cận thân của cố hầu mới dò dỉ bí mật cho bọn họ biết. Thực ra là cố hầu phải đi truy thê, cho nên mới cao hứng và nôn nóng như vậy. Nghe tin này, Thẩm Tĩnh Thù mất mát, Doãn Thọ An tiếc hận nhưng Thái Hậu và quốc cữu lại mừng thầm. Quốc cữu nghe nói là huynh trưởng bị thất lạc nhiều năm của Thái Hậu. Năm xưa Thái Hậu được tuyển vào cung không bao lâu thì quê nhà xảy ra lũ lụt. Quốc cữu cũng không biết lưu lạc nơi nào, vì thế mất tin tức với gia đình. Đến khi Thái Hậu được thiên hoàng sủng ái nhưng không có cầu lão hoàng đế tìm huynh trưởng giúp nàng. Cho đến khi Doãn Thọ An đăng cơ, Thái Hậu rốt cuộc không nhịn được nữa. Liền gióng trống khua chiêng đi tìm người thân. Trước đó không lâu, rốt cuộc cũng tìm được quốc cữu, nhưng trong nhà chỉ còn lại một mình hắn. Bạch Diện thư sinh năm xưa vì cơm áo gạo tiền mà đành buông bút cầm dao làm đồ tể. Ở chợ bán thịt heo, huynh muội chia lìa hơn 10 năm, gặp lại đương nhiên là thương tâm, khóc ròng cũng tìm cách bù đắp, cho nên Thái Hậu liền buộc Doãn Thọ An phong quan tiến chức cho quốc cữu. Doãn Thọ An cảm thấy cữu cữu khi nhìn mình. Ánh mắt có gì đó không rõ, như là oán hận và địch ý, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều. Như mẫu hậu đã nói, cứu cứu ở dân gian chịu nhiều cực khổ, dù ban cho nhiều hơn nữa cũng không vấn đề gì. Tiếc rằng dục vọng của con người như vực sâu không đáy. Khi cố hậu còn ở kinh thành thì Thái Hậu và quốc cữu còn e dè. Hắn vừa bước chân đi, hai người liền bắt đầu thi triển kỹ xảo vơ vét của cải. Doãn Thọ An cho tới giờ vẫn chỉ là một con rối nhỏ. Mỗi ngày chỉ phụ trách ngồi lên long ỷ nghe quần thần nghị sự. Cuối buổi thì gật đầu rồi nói bãi triều là xong việc. cho nên chuyện của Quốc Cữu Cữu hắn không thể nói gì. Thái hậu lại cầm ngọc tỷ của hắn mau quan bán chức. Nhận hối lộ, ra sức phơ vét của cải đúng tiêu chuẩn một tham quan định thần hàng đầu. Quần thần mặc dù có dị nghị, nhưng e ngại một người là Thái hậu, một người là Quốc Cữu. Chỉ cần không làm an nguy tới Giang Sơn thì cũng mắt nhắm mắt mở để mặt bọn họ vơ vét của cải. Sửa đường xây nhà cũng chẳng sao miễn là không đụng tới đất nhà mình. Từ trước tới giờ Thái hậu luôn cẩn thận, từng bước lấy lòng, nịnh nọt tiên hoàng, đến hôm nay ẩn nhẫn của nàng rốt cuộc cũng tới cực hạn. Mà Đoan Vương uy hiếp ngôi vị của con nàng cũng đã bị diệt trừ. Cố hầu lại đang ở xa, quần thần không ai dám lên tiếng. Đã vậy Quốc Cữu còn suốt ngày ở bên tai nàng thổi gió. Nhất định phải xây dựng thế lực cho riêng mình, thừa dịp hoàng đế còn nhỏ tuổi phải chặt chẽ nắm quyền trong tay. Thực ra nam nhân và nữ nhân đều như nhau, đối với tài phú và quyền lực đều là lòng tham không đáy. Nhưng mà lâu dần lại tích tụ thành hậu quả nghiêm trọng. Phế thái tử bị độc chết trong thiên lao, tiền thái tử bị phế truất hạ ngục, cố hầu vẫn đối đãi với hắn chu đáo, ăn uống đầy đủ, không tra khảo ngược đãi, còn bố trí cho người nhà của thái tử ở gần đó để thời thời khắc khắc có trông nom. Coi như cũng là hết lòng quan tâm giúp đỡ, thế nhưng hôm nay phế thái tử bị độc chết. Lại là do chỉ dụ của hoàng đế nhưng tuyên bố với bên ngoài là phế thái tử chết bất đắc kỳ tử. Quần thần cũng không quá hoang mang, khi lâm triều đều nhìn hoàng đế bằng ánh mắt hàm xúc không rõ ý tứ nhưng không ai nói gì. Dù sao thì nhất triều thiên tử nhất triều thần, không ai vì một phế thái tử mà đi chất vấn hoàng thượng cả. Sau khi bãi triều, Doãn Thọ An chậm rãi đến An Từ cung thỉnh an thái hậu. Sau đó lại im lặng không tiếng nào đi đến một chỗ cỏ hoang mọc tùm. Từ nơi này có thể nhìn thấy cánh cửa lạnh lùng nặng nề của thiên lao. Khi Thẩm Tĩnh Thủ ôm quân công tử tìm được Doãn Thọ An thì thấy hắn đang ngồi trên tảng đá. Ngây ngốc xuất thần nhìn thiên lao, tiểu huyên tử và nhóm cung nhân theo hầu đứng yên lặng phía xa xa. Không dám hé răng, Thọ Thọ Thẩm Tĩnh Thủ không biết nên nói gì. Tay chân luống cuống, cẩn thận ngồi xuống cạnh hắn. Ta không muốn giết chết đại hoàng huynh Doãn Thọ An nhỏ giọng lẩm bẩm. Cúi đầu ủ rũ, thanh âm khàn khàn như sắp khóc nhưng mẫu hậu và cữu cữ đều nói nếu giữ đại hoàng huynh lại sẽ uy hiếp tới địa vị của ta. Cho nên bọn họ liền ép ta thù thù. Vì sao ta làm hoàng đế thì nhất định phải giết chết đại hoàng huynh? Ta không thích, tuyệt không thích như vậy. Cũng không biết thương tâm bao lâu, Doãn Thọ An mới dần dần ngừng khóc, nhìn về phía trước lẩm bẩm ta nhớ rõ trước kia đại hoàng huynh rất thích cùng ta chơi đùa. Khi đó ta chỉ mới 2-3 tuổi, cả ngày nắm đuôi áo hắn, đi theo hắn, có lần ta không cẩn thận rơi xuống nước là đại hoàng huynh nhảy xuống cứu ta lên. Nhưng sau đó mẫu hậu không cho ta chơi với đại hoàng huynh nữa. Nàng còn ôm ta khóc ở trước mặt phụ hoàng thật lâu. Phụ hoàng nói đại hoàng huynh đã là thái tử, không thể luôn ở trong cung nên cho hắn lập phủ đệ. Chuyển ra ngoài sống, từ đó quan hệ giữa ta và đại hoàng huynh liền thay đổi. Ngẫu nhiên gặp nhay thì chào hỏi mấy câu rồi thôi, không còn cùng nhau chơi đùa nữa. Quân công tử hắt xì một cái, lười biếng duỗi chân, tiếp tục ngủ gục trong lòng Thẩm Tĩnh Thù. Thù thù, ngươi còn nhớ rõ Đoan Hoàng thúc không? Doãn Thọ An đột nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Thẩm Tĩnh Thù. Cười khổ nói thực ra trước kia Đoan Hoàng thúc đối với ta tốt lắm. Mỗi lần vào kinh đều mang cho ta một ít đồ chơi cổ quái kỳ lạ. Còn ôm ta đặt lên đùi hắn, kể cho ta nghe chuyện hắn đi đánh giặc, chỉ cho ta những vết sẹo trên người hắn, còn lén dạy ta cưỡi ngựa bắn cung. Hắn thở dài một hơi. Lại vô cùng buồn bã thì thào nhưng bọn họ sau này không ai để ý tới ta nữa. Ta cũng rốt cuộc không thấy được bọn họ ngôn từ thản nhiên nhưng lại không che giấu được yêu thương. Thù thù, Doãn Thọ An nắm chặt tay Thẩm Tĩnh Thù làm nàng phải kêu đau. Ngữ khí hấp tấp nói thù thù, ta muốn trở nên mạnh mẽ, ta không muốn những người bên cạnh ta cứ vô thanh vô thức rời khỏi ta như vậy. ta còn muốn bảo hộ ngươi, bảo hộ Tiểu Huyên Tử, bảo hộ Thương Nga, Thẩm Tĩnh Thu cái hiểu cái không. Cuối cùng cắn môi, nắm lấy bàn tay không lớn hơn tay mình bao nhiêu của Doãn Thọ An. Liên tục gật đầu biểu thị sự cổ vũ. Hứa hẹn của một đế vương có thể tuân thủ trong bao lâu? Hai tiểu bằng hữu đều không biết nhưng lúc này đều là những lời nói chân thành nhất. Xuất phát từ nội tâm, 8 năm sau, khi Thẩm Tĩnh Thù một thân bài thi không trang điểm, tập tễnh từng bước đi về phía Thiên Lao, nàng cảm nhận được Doãn Thọ An đang đứng trước điện, không nhúc nhích, lặng yên nhìn theo nàng. Nàng đột nhiên nở nụ cười chua xót, rất muốn quay đầu lại hỏi hắn. Doãn Thọ An, ngươi còn nhớ ven hồ Đại Minh năm đó không? Còn nhớ hứa hẹn vĩnh không phân phụ bên trước cung Đại Minh không? Cách chương.